rồi là mình học kinh Unakasu mà không biết là kỳ rồi tuyên giảng, các vị có nghe nhiều hay ít, nghe được tới đâu, hay là bữa nay mình có cần người giảng lại cái này hả? Dạ, Unakasu là tôi chỉ nhắc lại thôi, Unakasu là tên của một nữ dạ xoa. Và ở đây chúng ta biết rằng dạ xoa là một trong dạ xoa là một trong bốn hội chúng chủ yếu một trong bốn cái hội chúng chủ yếu ở cõi tứ thiên vương, tức là cái cõi mà được kiên nhé, cõi trời dục giới thấp nhất nhé. Thì ở trong đó, ở đó có cái hội chúng dạ xoa, vậy hội chúng rồng cu bằng trà kim sĩ điểu nhé. Thì dạ xoa là một trong bốn hội chúng. Cái tứ thiên vương là một cõi dục thiên nhưng mà nó hơi phức tạp ở điểm đó là nó có đủ hạ thượng vàng hạ cám, có nghĩa là bốn hội chúng này đó là hầu hết trong đó là những thành phần đọa xứ nhưng mà có phước, là rồng có cái phước cũng là bàn xanh nhưng mà có cái phước là có thần thông, rồi cũng có cái đời sống vật chất sung túc, chỉ còn không có khả năng chứng quả. Chúng đó chỉ có hội chúng của Đại Thác Bà đó và hội chúng của Dạ Xoa thì gồm cả hai thành phần có thể chứng đạo và không thể chứng đạo. Mà gọi là chứng đạo đây là khi nào gặp được vị Phật chứng hẳn giác kìa, chứ còn nếu mà không có cả cái đó thì cái cõi tứ thiên vương cũng có thể xem là ô hợp sung sướng có, nhưng mà rất là ô hợp, không có được như là cõi đau lợi trở lên. Và trong cái gọi là chúng dạ xoa đó, nó như chúng tôi vừa nói, tức là nó cũng có hai thành phần là để chứng đạo được và không chứng đạo được. Và cái phước về vật chất nó cũng khác nhau, có nghĩa là tuy không có bị đau khổ như là cái loài ngạ quỷ, nhưng mà trong số đó có những dạ xoa đó họ vẫn phải ăn những cái đồ bất tỉnh thực, ví dụ như họ phải ăn thịt sống hoặc là họ phải ăn cái đồ dơ bẩn như là ngạ quỷ vậy đó, có nghĩa là họ ăn phân nước tiểu, đàm giải nước miếng vân. Thì dạ xoa Unakasu là nằm ở trong số đó, có nghĩa là tuy có khả năng chứng đạo nhưng mà ngày nào chưa chứng đạo thì cũng vẫn phải sống bằng nó bất tỉnh thực. Mình có đọc cái mấy cái này mình mới thấy sợ, có nghĩa là một cái người mà đã tu hành ghê gớm lắm, có khả năng chứng đạo nhưng mà nếu mà do nghiệp cũ thì người đó vẫn còn có đời sống bất tỉnh. Và trong thế giới là người thì cũng vậy, có những người thì họ xuất thân là cơ cực, có những người xuất thân thì cao quý, đó là một chuyện. Rồi chuyện thứ hai nữa là giàu cho cái người đó có cái chút về vật chất mà họ lại thiếu thốn về tinh thần, còn cái người có cái chút báo về tinh thần nhưng mà lại thiếu thốn về vật chất, vân vân và vân vân. Miễn là mình thiếu phước, mình phước mình không có được viên mãn thì coi như là sẽ có, mình sẽ bị một cái khuyến khuyết nào đó trong đời sống. Một lát nữa chúng ta sẽ học về một vị bà Sukha đấy. Thì đây là một cái là mang thân nữ nhưng mà bà có một thì chiều dày thuộc đức rất là đáng nể, xuất gia liên tục 7 lần trong 7 đợt, tức là từ đời Phật Tỳ Bà Thi cho đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cứ gặp phần nào mà cũng

thì suy nghĩ ông lớn ông được gọi là Anna Thác Bình Đế Ca. Anna Thác có nghĩa là homeless. Anna Thác là homeless, là cái người mà không nhà cửa hả, hoặc là cái người không có được ai giúp đỡ hết. Còn cái chữ Pinh Đế Ca thì có nghĩa là ông cho ăn cho mặc. Ông là cái người nuôi dưỡng, người trợ cấp. Ông là cái người trợ cấp, nuôi dưỡng, cho ăn, cho mặc đối với những cái kẻ mà không, kẻ cơ nhở, khó khăn, cơ hàng đó. Từ giờ đó ông mới có cái tên là Anna Thác Bình Đế Ca. Thì bên Tàu á, người ta dịch là cấp cô độc. Thì đây là chữ dịch xưa, đây là chữ dịch xưa. Chứ còn cấp tên nghĩa là cung cấp rồi. Còn cô độc là những người, chúng ta nói là đời người có bốn cái khổ. Cô độc quan quả. Cô là cái người già mà không ai nuôi. Xin lỗi, cô là lộn nha. Cô là trẻ con không cha mẹ. Cô là trẻ con không cha mẹ thân nhân. Còn độc á là người già không chỗ nương tựa, không có chỗ nương tựa gọi là độc nha. Mà từ khi đó giờ mình cứ nói cô độc mà mình không hiểu gì hết. Cô là trẻ không cha mẹ, người thân không thân nhân hay là cha mẹ. Còn độc đó là người già không nương tựa. Còn quan á là đàn ông mà chết vợ, mà quả đó là đàn bà chết chồng, như quả phụ vậy đó nghe. Thì đây là bốn cái khổ trong đời người: cô độc, quan quả. Quan cái chữ này thì người Việt mình ít biết, nhưng mà chữ quả thì biết, như quả phụ, như là bà quả phụ gì đó, bà quả phụ gì đó. Thì được rồi, quả thì là đàn bà chết chồng, thì bốn cái khổ: cô độc, quan quả. Nhưng mà khi mà người ta nói tắt á, người ta nói gọn thì người ta chỉ nói cô độc thôi, có nghĩa là già mà quạnh hiu hoặc trẻ mà quạnh hiu thì đều chỉ bơm hết vô trong đây. Còn quan quả thì không có chắc, bởi vì quan là đàn ông chết vợ, nhưng ông chết vợ còn là điều hay nữa, chưa chắc chết vợ là khổ hả. Bởi vì trong đời đàn ông có hai giây phút mà khó quên: một là cái bữa cưới vợ, rồi cái bữa mà mất vợ. Mất đây có thể là vợ chết, hay là ly dị, hay là vợ theo trai, hay là mình theo gái. Thì cái ngày đó là ngày hạnh phúc, chưa chắc chết vợ là khổ đâu, chỉ có 50-50 thôi. Còn quả cũng vậy, vợ và kiểu như là cái bà mà thiếu phụ mà lấy quạt, mà quạt mồ, mà chờ cho cái mồ chồng xanh cỏ để đi lấy chồng, sẽ có lời hứa mà lúc mà vĩnh biệt đó. Vợ và kiểu đó, nó tiếng Việt Nam nó kêu, tiếng Mỹ nó kêu là LDS, hả? LDS, tiếng Mỹ nó kêu là LDS. Tiếng Việt Nam mà nó kêu là lựu đạn xét, lựu đạn xét. Có nghĩa là trong trọng đi sớm, bạn mình đi với người lạ. Cho nên muốn là cô độc quan quả, mình nói tắt chỉ còn cái cô độc thôi, còn quan quả là chưa chắc khổ, cho nên mình chỉ để cô độc. Thì cái ông cấp cô độc này nè, ổng là chuyên giúp đỡ những người như vậy đó. Cho nên là ổng được gọi là cấp cô độc. Thì trong kinh nói rằng đó, ông là lúc mà ông chưa biết Phật ấy, chưa biết Phật ra đời đấy, thì ổng có một người anh rể, thương nhau lắm, anh em cục kèo thương nhau lắm. Nhưng mà mỗi lần mà ông do công việc làm ăn mà ông đi đến ở chỗ thành phố có người anh ấy, thì thôi anh em gặp nhau là trắng đêm hàng nguyên tâm sự, rồi đãi đằng ăn uống rồi vui vẻ. Nhưng mà có một lần đó, ông tới xong thấy người anh nó có vẻ hững hờ mà lu bu lăn xăng, rồi cứ kêu người nhà dọn chỗ cho chú nó ở nha. Nói xong rồi lẩu không nhầm dòm mặt, không cứ lo chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô như gà mắc đẻ. Thì có cô độc nó rất là lạ. Nó suy nghĩ cho ông anh mình, mỗi khi là ổng lạ lùng, ổng mới hỏi anh có chuyện gì bận hay không, nếu không tiện thì em đi. Ông anh không có. Trời ơi, em nói là quý quá rồi, em đừng nói gì. Có điều đây là bệnh ngày mai đó, thỉnh Phật tới cho tăng đi. Thì ông chỉ nghe có một chữ Phật thôi, ông như nghe có một chữ Phật là ông sững sờ, cũng khiếp như vậy. Đúng, ông chỉ nghe có một chữ Phật thôi, thì ông mới hỏi lại hai lần nữa, ông nói, Phật hả? Anh mới nói gì? Người anh nói thì Phật, Đức Phật ấy, cái người giác ngộ đó, tự mình giác ngộ thành bậc đại giác, không có thầy bà gì hết, mà làm thầy người ta không mà Phật là vậy đó. Thì ông cấp đọc nghe là ông phải nói là ông sửng dịch choáng váng, ông vui, ông hạnh phúc. Thì trên kinh mấy cái đêm đó coi như là ngủ được. Cuối cùng ông mới bữa chiều ông có hỏi là ngài đang ở đâu á, thì ngài anh mới nói thì ngài ở đó chỗ đó, tức là nhà mình băng qua một cái khu rừng rồi tới chỗ ngài. Thì các cô đọc không ngủ được, thì cuối cùng quyết định là ông nói ông hôm đầu ông tính, lúc đầu ông tính là sáng mai sẽ gặp, sáng mai ngài sẽ tới đây, nhưng mà đêm nó ngủ không được. Cuối cùng ông phải thức dậy rồi ông ở trên một tầng lầu, ông mở ông cửa đi ra, đi xuống lầu. Rồi ông đi ra khỏi nhà, băng qua cái gì, băng qua khu rừng đó, mà trong khu rừng đó là một cái nghĩa trang mà tên liện, nó thấy là nghĩa trang mà là cái bãi tha ma đó, người ta liện xác. Thì những con như con linh cẩu rồi những cái loài mà nó ăn thịt sạch chết á, ăn cái sạch chết ở đây đó, là những tiếng tru, những tiếng hú rất là dễ sợ. Và những bộ xương người thì trắng hiếu, những cái đầu lâu lấp lánh trong đêm, rồi thì là những cái xác người trương phình chảy nước hôi thối, rồi những cái xác mới vừa bị ném hồi chiều vẫn ngày hôm qua. Nói chung là khi tưởng tượng một cái bối cảnh mà kinh dị không thể đáng sợ hơn. Thì ông đang nghĩ về Đức Phật, thì ông nghĩ về ngài bằng cái niềm vui, một lòng háo hức, bằng một cái niềm tịnh lạc hoan hỷ như vậy đó. Thì giống như ông bị trợ lực bởi cái một cái trạng thái tâm lý mà quá là active như vậy, cho nên ông trong kinh đó là giống như có hào quang vậy, có ánh sáng rõ đường để ông đi. Nhưng mà khi mà ông dắt phải một khúc xương khô, một cái đầu lâu, ông giật mình. Khi mà ông giật mình như vậy đó thì ánh sáng nó mất. Ông nhìn bốn bề là thấy phải nói là kinh hoàng. Ông tính quay luôn, thì lúc đó một vài xoa tức là si bất cát. Đúng là cái tên này đúng, cái này cái tên riêng cũng chẳng cần hiểu là gì, nhưng mà tại vì mình học được thì tốt. Si bất cát có nghĩa là cái kẻ an toàn, hay là cái người bản thân mình an toàn, hoặc là cái người mà đem lại cho người khác sự an toàn, đem lại cho người khác sự an toàn là si bất cát. Sĩ mà tôi muốn quý vị biết chữ này là bởi vì mình chỉ nói có mấy câu mà tôi biết thêm chữ mới để mốt mình lấy cái này mình đặt tên con, mình đặt pháp danh cho con, hay là mình lấy là pháp danh cho mình nhé. Mình sống một sòn mà cũng đem lại sự an toàn cho người khác thì là si bất cát. Bản thân an toàn hoặc là đem lại sự an toàn cho người khác thì gọi chung là si bất cát. Cho nên thành Siva cái chữ rất là hay, cái nghĩa rất là đẹp. Và một trong những ý nghĩa của Niết Bàn đó là chữ Siva. Siva có nghĩa là chỗ an toàn, nghĩa bóng thôi, chứ Niết Bàn không phải là một không gian, nó không phải là một cái nơi chốn, không phải là một cái space, không phải là một cái location hay là một cái place, mà nó chỉ là cái ý nghĩa thôi. Ý nghĩa, cái trạng thái Niết Bàn là sự an toàn, gọi là Siva. Lúc một giải xoa tên là Siva đó, giải xoa này đó là bà con quá khứ tiền thân của bà con kiếp xưa của cấp độc, vì không muốn người bạn của mình, không muốn người thân của mình là bỏ lui, rút lui, bỏ ngang một cái cuộc đi ý nghĩa như vậy. Cho nên ông xuất hiện, ông đọc cái bài kệ mà mình thấy đó. Mà tại sao tôi giảng chậm như thế là bởi vì thứ nhất là tôi biết bữa nay giá nào sống chết buồn vui phải giải cho hết phẩm này nên là mình cứ giảng thoải mái. Thứ hai đó là tôi muốn nhấn mạnh chỗ này là bởi vì nó có một điều lạ là kinh sách đọc nhiều, nhưng mà đặc biệt cái đoạn này nè đã là một hành trang rất là lớn mà tôi mang theo thường trực trong cái đời tôi

quán chiếu 12 duyên khởi và chứng Phật quả hả? Không như, thôi tôi tính nói rõ một thôi, không như một số quan điểm cho rằng nhé, thinh văn chứng đạo nhờ quán tử đế nhé, độc giác thì quán duyên khởi nhé. Bên Nam Tông thì thế này, tất cả chư Phật đều chứng đạo bằng cái đề một hơi thở là sao? Là dùng cái đề một hơi thở đắc ngũ thiền. Rồi sau khi mình đắc ngũ thiền rồi mới ra khỏi tứ thiền đó, ra khỏi ngũ thiền đó mới nhìn, mới mới dùng cái trí tuệ và cái sự bình tĩnh định tâm của một người chứng ngũ thiền á, mới quan sát 12 duyên khởi, biết rõ cái thân này ở đâu nó có, cái thân này do cha mẹ sinh ra, mà ở đâu mà có chuyện mà sanh đó, là do cái nghiệp trước nó mới tạo cái cái nhân đầu thai cho mình. Mà cái nhân đầu thai nó đâu ra, nó là do nghiệp thiện ác. Nó nghiệp thiện ác đó đâu nó ra, do thằng mái, nó do tư thủ, mà tư thủ đâu nó ra là do thằng mái, thằng mái đâu nó ra này nó là do gặp thọ, các cái feeling vui buồn. Và cái phiêu linh nó đâu nó ra, nó là do sự gặp gỡ của sáu căn sáu cảnh sáu thức. Sáu căn sáu cảnh sáu thức thì đâu nó ra, nó là do sự có mặt của sáu sáu căn. Sáu căn này đâu nó ra, nó là do danh sắc cho năm uẩn từ cái thời tái sinh. Mà năm uẩn thời tái sinh này đâu nó ra, nó là do ba nghiệp, nó là do ba hành, phi phúc hành, bất động hành và phúc hành của đời xưa. Mà ba hành này đâu nó ra, nó là vô minh trong bốn đế. Mà bốn đế này đâu nó ra, nó là do tứ lậu. Mà tứ lậu này đâu nó ra, nó là do cái sự vùng vẫy trong cái nội sự vùng thoát khi mà mình gặp khổ sanh già đau chết của đời trước. Mà cái khổ đó đâu nó ra, nó lại là do cái sanh. Mà cái sanh đó đâu nó ra, cứ như vậy, cứ quán vòng vòng thấy như vậy, để thấy rằng do vô minh duyên hành, hành duyên đức, tức duyên danh sắc, thì sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc nọ thọ duyên ái, an thủ thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lậu, tử sự bị khổ não hả. Và cứ như vậy nó làm một cái vòng tròn, turn again, nó đi vòng đi suốt mùa như vậy. Rồi các vị nói quán tiếp, vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc, lục nhập diệt thì xúc diệt thọ diệt, ái diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt thì sầu bi khổ hồ não cũng diệt. Đó là quán thịnh quán nghịch. Như vậy đó thì mới là chứng quả Phật quả như nhau hả? Quả như nhau. Chứ vì bà con cha tôi nếp mà tôi hoan thì tiền được còn hỏi tôi xui là thua nha. Tiền cho bà con không mấy kinh hết. Cái đoạn đó cho bà con thấy. Mấy kinh mà nói cái điều mà tôi vừa nói. Và kinh đó nó, tôi giữ lại là bằng một cái nhân duyên. Chờ một chút nữa. Rồi mới vô tôi chưa giảng gì về kinh Dạ Xoa hết. Chưa giảng gì về kinh Dạ Xoa hết. Có lúc mình muốn tìm những vậy mà tìm những cái này của mình cao siêu. Để tôi tìm sao đây. Tôi tìm sao đây. Cái chỗ mà nói về cái ngày chư Phật đắc quả vậy. Ok. Chỉ riêng cái chữ Phật Minh đó. Là tôi đã mất tiền đó thời gian rồi đó ha. Tôi sẽ tìm lại cho quý vị vào ngày mốt nhé. Rồi thì đến đời Đức Phật Thích Ca đó, thì lúc đó cha mẹ của Dạ Xoa Lâu Bá Cái không còn nữa, nhưng mà lúc mà ông bà còn sống á thì ông bà có đi học đạo, học đạo với Phật Ca Diếp, và ngày dạy cho mấy con kệ đó, tức là gồm có phần vấn, phần đáp, phần hỏi và phần trả lời nhé. Nhưng mà do năm tháng thời gian rồi thì nó cái phần mình trả lời điểm nên bị hư mất đi, còn lại câu hỏi thôi. Thì Dạ Xoa mới đem hỏi nhiều vị rồi mà có trả lời không có vừa ý, thì đến khi mà nhiều vị là những đạo sĩ đó, hỏi nhiều vị đạo sĩ

Storm stream. Đó, không phải mà. Đó là stream mà storm flow. Cái dòng chảy mạnh, bọc lưu ấy. Sống to ra lớn, vô khá cho nên nó gần cái hai nghĩa này. Thì Đức Phật dạy là phải có niềm tin. Bởi vì không có niềm tin thì không có làm ăn được gì hết. Và tôi nhắc lại là tùy chỗ, ở chỗ thì ngày ngày nói bằng một cái chữ, một cái hạnh lành khác. Xin lỗi, nhưng mà trong trường hợp này thì chỉ là đức tin thôi. Rồi cái câu thứ hai là Appamadina Anavan, có nghĩa là chỉ bằng cái sự tin, bằng cái sự kiên cần ấy, bằng cái sự kiên cần không có dễ vui ấy, bằng cái sự kiên cần không dễ vui ấy, thì mới có thể chỉ bằng cái sự kiên cần thì mới có thể vượt qua được cái biển lớn. Mà ở đây đó là tôi hồi nãy tôi có đem cái bài cái ngày thanh ra hả, tôi có đem cái bài ngày thanh ra tôi nói à quên, đây nó có cái chỗ hay quá, một chỗ hay quá mà tôi chưa có nói cho bà con, tôi quên, tôi lo nói chuyện thôi. Bà con trở lại giùm tôi cái chỗ hồi nãy, cái chỗ là cái gì làm cho mình ngon miệng nhất á, cái gì làm cho mình ngon miệng nhất á, nhớ không? Đó là cái sự chân thật nhé. Cái sự chân thật cái này nó gồm có hai hả, nó một là có sao nói vậy. Nếu còn nghe đó không, còn nghe không ta, sự chân thật á, sự trung thực đó. À, theo gồm hai cái cạnh này, có sao nói vậy và ra sao thì thấy vậy. Có hiểu hai cái này không? Thứ nhất là có làm sao thì mình nói như vậy, đó cũng là chân thật. Vậy nó gồm có hai thứ hả, có sao nói vậy, à, một cái gọi là quá chi sao chát, và cái paramattha sát chát. Đó, nó hai cái như vậy, nó hai cái sự thật. Một là có làm sao nói vậy, và thứ hai là vạn sự nó ra làm sao thì thấy như vậy. Ví dụ như là mình chỉ biết là đây là người nam hay là người nữ thôi, nhưng mà khi mình thánh á thì mình thấy thêm cái nữa, mình biết rằng à đây chỉ là danh, là sắc, là thọ, là tưởng, hành thức, đây là chỉ nhãn, cái gọi là ông A bà B là chỉ là gồm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý cộng ghép được thôi. Chỉ gồm bốn thứ thiện ác buồn vui thôi chứ không có cái gì hết. À, cái đó mới ghê. Còn cái thấy của mình là cái thấy cái vỏ ngoài, cái hình thức thôi. Cho nên có hai sự thật mình phải có. Một là có làm sao thấy như vậy, và thứ hai là sự vật nó ra làm sao thì thấy như vậy. Phải thêm những thấy cho mà là hay, mà là thấy. Trời ơi, bỏ một chữ vậy là chết rồi nhé. Bỏ mới một chữ là chết tôi nhé. Giữ người chết tôi. Ok, rồi bây giờ tôi trở lại cái bài kệ tiếp theo. Cái bài kệ tiếp theo là hỏi làm sao để vượt khỏi, làm sao để vượt qua được cái sóng to gió lớn là bằng đức tin hả? Cái đúng không? Làm sao vượt sóng dữ, phải sóng mà là làm sao vượt lũ dữ hả? Phải dùng đức tin. Câu này ám chỉ trí tuệ sơ quả tu đà quân. Câu thứ hai, làm sao vượt đại dương nè, phải dùng sự chuyên cần không dễ vui. Câu này ám chỉ trí tuệ nhị đạo từ đà hàm. Bữa nay tôi rung mình như toàn người già mà cái loại Phật có chưa gần chết thì sao, mấy cái này không ai biết giùm tôi cái này hết. Hả? Tuổi gần chết rồi. Lũ dữ hả? Làm sao vượt lũ dữ hả? Thì phải dùng đức tin. Câu này ám chỉ cái trí tuệ sơ quả, tức là tu đồ quần hả?

là chỉ biết mua mà không thèm xài, chứ đừng có nói xài hư mà đem sửa lại chuyện đó là xưa rồi nha. Cho nên bây giờ chỉ nghĩ đến income mua được là mua, không cần nghĩ đến outcome. Ok, cho nên nó nói một vòng nó xa như vậy đó. Bây giờ tôi nói qua cái chuyện thứ ba là làm sao thoát được khổ nha. Em quên á, đang giảng tôi đồ quên mà. Thì tôi đồ quên khi không còn thanh kiến thì không còn hoài nghi, có nghĩa là vì đó không còn thanh kiến. Để biết nó chỉ là những cái chấp tắc thì mắc gì thắc mắc hồi xưa nó là cái gì mà sau này nó sẽ là cái gì. Bởi vì nó luôn luôn chấp tắc. Hãy nó chớp bằng cái tia sáng thiện ấy, thì nó sẽ, mấy cái chớp sau nó sẽ là quả thiện. Còn nếu bây giờ nó đang chớp tắc bằng cái tia sáng bất thiện thì mấy cái chớp sau nó sẽ là quả bất thiện. Chỉ vậy thôi. Không có thèm nghĩ nhiều. Ok. Rồi cái thứ ba là không còn giới cấm thủ, có nghĩa là vị này không có còn chấp nhận những cái giáo điều, tính điều mà tào lao thiên tướng mà nằm ngoài cái lý tưởng, ngoài cái tinh thần Bậc Thánh Đạo. Còn cái hạng nhị quả đó là vậy, là cũng thì ba vị não kia đã mất ở thời sơ quả rồi, cho nên bị nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái là đam mê, là cái gì, là đam mê trong mấy cái trần cảnh như là ăn ngon mặc đẹp, rồi nhìn đẹp, rồi nghe hay, rồi mùi thơm vị ngon, rồi êm, rồi ấm, rồi mịn, vân vân. Thì cái đó gọi là dục cảm, dục hả? Dục ái. Còn sân đen là bất mãn. Bất mãn đây gồm có cái gì chứ? Bất mãn đây nghĩa rất là rộng ha. Bất mãn đây gồm có là ghét, ghen, sợ. Ghét, ghen, sợ, rồi giận. Ghét, ghen, rồi sợ, giận, bốn thứ hả? Ghét, rồi ghen, rồi sợ, rồi giận, bốn cái này nè. Thì gọi là bất mãn, để hiểu như vậy. Ghét, ghen, sợ, giận. Thì trong vi pháp thì kể là sân, tật, lạnh, hói. Thì trong đó nó bao gồm như cái tật là cái ghen tị tôi kể rồi. Còn cái lạnh lên là bỏng sẻn, thì cái bỏng sẻn nó cũng nằm ở trong cái này luôn. Có nghĩa là bỏng sẻn là sao, là không muốn cho ra. Bỏng sẻn là không muốn mình mất gì. Bỏng sẻn là bủng sỉnh. Bủng sỉnh cũng là một loại tâm sân. Mà không muốn mình mất gì. Cái này phải ghi nha. Ganh tị cũng là sân, nhưng không muốn ai được gì. Để cái này cho dễ nhớ ha. Hai cái đó đều là sân hết. Bỏng sẻn á cũng là sân, mà không muốn mình mất gì. Còn ganh tị cũng là sân, nhưng mà không muốn ai được gì. Nhất mạnh chỉ được và chỉ mất giùm tôi hả? Được không? Được không? Cái kiểu này không hết rồi, không cửa nào hết rồi kinh này ha, không cách nào hết. Không cách nào hết. Coi tôi còn không thôi. Đúng rồi, không cách nào hết đâu. Không có hết, để kinh tôi giảng sau bốn này tôi ngưng. Bủng sỉnh cũng là loại tâm sân, nhưng mà không muốn mình mất gì. Còn ganh tị cũng là sân, nhưng mà không muốn ai được gì. Không có ráng được, ráng nó mất bài, đừng có tham. Bởi vì tự nhiên mình dồn á, mình dồn một hồi đó là mất bạn. Bây giờ nếu bây giờ mà tôi ráng thì ok, tôi ráng là ráng được, nhưng mà thứ nhất nó nhồi cái đầu không có gì, nó dội nó ói ra, nó ói ra cái miếng nít nè, ọc sữa gì đó, ọc sữa, biết ọc sữa không? Mà thứ hai nữa đó là mất, nó mất bài. Ok, còn nó còn 2 tiếng rưỡi nữa thôi, xin tạm biệt chị mẹ, xin hẹn ngày mai. Ok, ngày mốt để xin chào đại chúng, ngày mốt để xin chào đại chúng.